Xin chào các mem yêu dấu của diễn đàn Thiên Địa. Các bạn đang nghe audio chuyện người lớn ở website thiendia.com, tìm gái gọi.com. Nào, hãy cùng bật to loa lên và lắng nghe những điều bất ngờ nhé. Chị Lan vắng chồng, ngoại tình với em. Lan lấy chồng lúc 25 tuổi, đến 29 thì có một đứa con trai 2 tuổi. Nàng rất trẻ trung, vui tính, chồng nàng hiền lành nên tất cả bạn bè thương mến. Chồng nàng đi làm ca đêm từ 12 giờ khuya đến sáng. Chuyện xảy ra khi chồng nàng vừa mới đi làm, nàng lo cho thằng con đi ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa, nàng ra hỏi ai. Phía ngoài có tiếng trả lời: "Tôi là bạn của chồng chị Lan." Nàng vừa mở cửa thì hai bóng đen bịt mặt ùa vào. Một tên cầm súng chĩa ngay người nàng, một tên khác nhảy lên đè nàng xuống. Một thằng hỏi: "Có tiền không?" "Tiền để hết trong nhà băng, chỉ có vài chục, các ông muốn lấy thì lấy, xin đừng giết tôi." Lan sợ hãi trả lời, người nàng run lên bần bật. Các bạn đang nghe audio chuyện người lớn ở website thiendia.com, tìm gái gọi.com. "Mày làm nhẹ thôi, bà ấy sợ," một thằng trong bọn nói. Lan nằm im, câu nói vừa rồi làm nàng yên tâm. "Có nữ trang không?" "Có vài sợi dây chuyền, các ông muốn lấy gì thì lấy, xin đừng giết mẹ con tôi." "Con bà ở đâu?" "Chỉ có thằng nhỏ 2 tuổi, nó ngủ rồi, xin các ông tha, tôi để trong tủ, phòng ở bên trái, ngay ngay đầu tiên." Thằng đè lên người nàng nói: "Đụng má, mày vào lấy lẹ rồi nhanh." Nghe tụi nó nói chuyện, dù không nhìn thấy mặt, nàng biết tụi này còn nhỏ tuổi, khoảng 18 hay 20 là cùng. Ở xứ Mỹ này, về mấy mùa phun bát, tụi nhỏ chơi cái độ thua, hay những đứa hút cần sa, ma túy, làm ẩu là thường. Nhờ đọc sách báo nhiều, nàng đang nghĩ tìm kế thoát thân, tuyệt đối không gây một phản ứng bất lợi, càng dịu dàng càng tốt. Khi thằng kia phóng vào phòng thì thằng đè lên người nàng vội lấy khăn bịt mắt nàng lại, và hắn cởi khăn che mặt hắn ra. Khuôn mặt non trẹt như nàng đoán, bất ngờ bây giờ hắn mới nhìn xuống người nàng. Lan đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh, thân hình bốc lửa gợi cảm, đôi vú lớn nhấp nhô, phía dưới đôi chân dài, trên cái eo nhỏ, phần giữa chỉ có cái bikini nhỏ xíu, vừa đủ che phần hạ bộ phía trong nhô cao xinh xắn. Không tự chủ được, hắn lấy tay xoa lên đôi nhũ hoa. Lan giật mình, sau đó nó lấy hai ngón tay xe xe núm vú. Lan giật người, thằng nhỏ có thể hiếp dâm mình. Trong chiếc khăn che tối thui, nàng cảm thấy bàn tay của hắn chui vào nằm hẳn trong quần lót nhỏ. Ngón tay hắn ngoắn ngoáy xông vào vùng kín. Bỗng thằng còn lại từ trong phòng chạy ra nói nhanh: "Tao lấy được rồi, dọn lẹ, có người mới tới." Thằng đang giữ nàng nghe nói có người tới, vội phóng đứng lên, hai thằng lẹ chui ra ngã sau biến mất. Tiếng bấm chuông cửa reo, sau cơn hoảng hốt tột độ, Lan vội đứng lên. Các bạn đang nghe audio chuyện người lớn ở website thiendia.com, tìm gái gọi.com. "Chị Lan, sao vậy chị?" "Tôi vừa bị cướp chú Tư ơi." "Em kêu cảnh sát?" "Vâng, chú kêu giùm tôi." Tư là em ruột của chồng nàng, lâu lắm hắn lại chơi bất ngờ, không ngờ hôm nay nó lại cứu nàng đúng lúc. Khi cảnh sát tới, Lan thật tình kể những chi tiết xảy ra, từ lúc hai thằng cướp vào, lấy tất cả những tiền bạc nữ trang, đè nàng xuống, bịt mặt. Nhưng có một điều tuyệt nhiên nàng không nói, là hắn dở dẫm nàng đã đời. Cảnh sát làm biên bản tất cả và hứa sẽ điều tra. Chồng Lan đang đi làm ca đêm, phải trở về khẩn cấp sau khi được thông báo. Nàng gục đầu vào vai chồng khóc sướt mướt. Thằng con 2 tuổi thức dậy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó, nàng ngủ mơ màng, nửa khuya chợt thức giấc, tay lần về phía dưới đang ẩm ướt. Nàng mò mẫm, cơn sướng bất chợt đến. Người chồng dân đi làm ca khuya về vẫn chưa được ngủ, nhưng không hiểu vợ, hắn ôm nàng thật chặt. "Thôi em, chuyện đã qua, em đừng sợ nữa, ngủ đi." Nàng thở dài nhắm đôi mắt và nhớ ngón tay của thằng quỷ nhỏ. Các bạn đang nghe audio chuyện người lớn tại website thiendia.com. Vài ngày sau, cảnh sát bắt được một số thành